Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2260, góc truyện audio.com. Tương Kỳ chỉ cảm thấy mặt bản thân đều rút không thấy, Hoắc thiếu tôi sai rồi, tôi chính là giận. Ngài cho tôi một cái cơ hội, tôi thực sự sai. Họng súng tối om không nhẹ không nặng chống đỡ tại mặt gã. Ngay tại lúc đó, một người tới đến bên người cung cung kính kính giang tay ra đồ vật bên trong, Hoắc thiếu chúng ta còn tìm ra cái này. Tương Kỳ xem xét con người thít chặt trái tim đột nhiên ngừng, hiện tại càng là run chân đến không biên giới. Động cũng không dám động một lần, Hoắc thiếu, vật này là người khác dùng. Khi nhìn đến ánh mắt đối phương, gã gian nan nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh chảy ròng, Hoắc thiếu tôi không làm cho người ta tiêm vào thực. Tôi thề với trời thật không có, gã khóc ròng ròng cầu xin tha, thứ, Hoắc thiếu tôi không nên động tới nữ nhân ngài, tôi nhận sai, được chưa? Hoắc Tiêu dùng ánh mắt băng lãnh nhìn theo gã, khí tức quanh người giống như là hùng sư bị mạo phạm xúc động ranh giới cuối cùng, hắn một cước hung hăng đem người đạp đến trên mặt đất, ở trên cao nhìn xuống đối phương, mày dùng cái tay bẩn nào đụng cô ấy. Tôi không có, Hoắc Thiếu, Tương Kỳ lắc đầu, giống kẻ đáng thương một dạng nằm dạp trên mặt đất. Gã cuối cùng hiểu rõ vì sao Hoắc Tiêu cho tới bây giờ không có ở đây bên trên vòng tròn xuất hiện, người khác cũng sẽ không nói nhiều một câu, ngược lại lộ ra thần sắc như thế. Tuổi giống nhau, không có người sẽ giống hắn có khí phách cùng ngoan lệ dạng này. Hoắc Tiêu kéo môi dưới, hướng về tay phải người bắn một phát súng, cái này. Tương Kỳ thống khổ tiếng, thét chói tai còn chưa kịp phá hầu đi ra, hạ một đạo tiếng súng ngay sau đó vang lên. Hoắc Tiêu thần sắc hờ hững, hay là cái này. Tương Kỳ thần sắc thống khổ lăn lộn trên mặt đất tay tao, hai tay của tao, Hoắc Tiêu, mày chết không yên lành. Mùi máu tươi tại trong bao xương lan tràn, mọi người còn lại cũng sợ hãi. Hai cô gái kia đại khí cũng không dám ra một hơi, nhìn trước mắt người này so Diêm Vương còn đáng sợ hơn, bình sinh lần đầu tiên nếm được cảm giác hối hận đến xanh ruột. Hoắc Tiêu, mày chết không yên lành, mày có bản lĩnh liền giết tao đi, Tương gia sẽ không bỏ qua cho mày. Mày cho rằng Hoắc gia có thể một tay che trời sao? Tao cho mày biết, tay bị nam nhân một cước giẫm, gã điên cuồng gào thét, a, im miệng. Hoắc Tiêu giống như là đã giẫm vào một cái rác rưởi, không che giấu chút nào hắn căm ghét. Tương Kỳ, Hoắc Tiêu, mày chết không yên lành, có bản sự mày liền đánh chết tao, đánh chết mày, Hoắc Tiêu cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi cẩn thận tỉ mỉ mấy chữ này, sau đó kéo môi lộ ra một cái cười lạnh, đây chẳng phải là tiện nghi mày sao? Ánh mắt của hắn giống như là nhìn xem con rán cùng lão chuột ở dòng nước ngầm, ngữ khí đạm mạc nói, mày không phải không biết cảm thụ loại đồ vật này sao? Không bằng đích thân nếm thử thế nào? Tương Kỳ lập tức trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Mà trong bao xương những người khác càng là sắc mặt trắng bạch giống như một trang giấy, Hoắc Tiêu người này thật là đáng sợ. Hắn sẽ không buông tha bọn họ, hắn sẽ một khoản mà tính, Hoắc Thiếu tiếp theo đã xử lý tốt, một người trong đó báo cáo tình huống nói. Hoắc Tiêu ôm thiếu nữ, nhẹ gật đầu, ở trên xe, hắn nhìn chăm chú, lên thiếu nữ trong ngực dùng ngón tay chạm đến gương mặt đối phương, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hoắc Thiếu, đã kiểm tra qua, trong thân thể Tô tiểu thư cũng không có thành phần excess. Hắn ừ một tiếng, ánh mắt không có trạch hướng thiếu nữ chốc lát, một hồi lâu, mới thấp giọng nói, thật xin lỗi, tôi tới muộn. Hoắc Thiếu, đã đến, vốn nhắm mắt lại nam sinh trong chớp nhoáng này mở ra, hắn nhìn thiếu nữ một bên người, khó chịu hừng. Một tiếng, để cho Hoắc Tiêu giành trước, cách chương,